Kỷ Thiên Hàng chấn định, suy tư một chút, vô cùng nghiêm chỉnh nói như vậy, hai ta thích hợp quây quần, ở chung một chỗ thôi. Cách Trương,